Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3089, em muốn đi cùng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ sâu nhất của điện chân võ. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, nói đến di tích Côn Luân Thượng Cổ, đây là một điều ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, là ý gì? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Thần hồn Sở Thiên Hằng quát lớn. Sở Sở, cháu nói với cậu ta quá nhiều. Chat, advertisement. Diệp Bắc Minh trực tiếp cho một bạt tai, đập thần hồn Sở Thiên Hằng đến suýt chút nữa tiêu tán. Sở Thiên Hằng vừa kinh vừa sợ. Mày đã đồng ý với con gái tao là sẽ không giết tao, sao lại ra tay với tao? Diệp Bắc Minh lạnh như băng nhìn ông ta. Tôi chỉ là không giết ông, đâu có nói là không đánh ông chứ. Tôi thấy thần hồn của ông cực kỳ mạnh mẽ, có tát thêm mấy cái cũng không sợ tiêu tán ấy nhỉ. Đừng mà, Sở Thiên Hằng dọa sợ, trốn ra sau lưng tượng thần trong đại điện. Sở Sở che miệng cười trộm, lén lút tặng cho Diệp Bắc Minh một ngón tay cái. Cô ấy hắng giọng, tiếp tục nói, di tích Côn Luân Thượng Cổ này rơi từ trên trời xuống, xuyên thủng hàng rào không gian, rơi vào thế giới Tam Thiên. Rốt cuộc nó có bí mật gì? Chúng tôi cũng không biết. Nhà họ Sở đã nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng không có thu hoạch gì quá lớn. Lông mày Diệp Bắc Minh gắt gao xoắn lại với nhau. Thế mà nhà họ Sở cũng không biết bí mật của di tích Côn Luân Thượng Cổ. Cùng một thời gian, ma giới, chỗ sâu trong một di tích cổ xưa, Dạ Huyền đứng trên một đàn tế to lớn, miệng lẩm bẩm, phù văn đàn tế dâng trào. Một ma ảnh to lớn màu đen ngưng tụ thành hình, con cháu của thiên ma thần. Chính cậu đã đánh thức bổn tòa. Dạ Huyền quỳ một chân trên mặt đất. Thiên ma tộc, ma hoàng đời thứ 6 bái kiến tổ tiên. Ma ảnh màu đen uy nghiêm nói, cậu có thể tới nơi này, chứng tỏ cậu đã biết tất cả. Tôi không thêm lời thưa. Cậu chuẩn bị xong chưa? Dạ Huyền thoáng do dự. Ông ấy quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam dưới đàn tế. Hít sâu một hơi. Tổ tiên, tôi chuẩn bị xong. Ma ảnh màu đen gật đầu. Nếu đã vậy, tương lai của thiên ma tộc giao cho cậu. Tôi sẽ mở ra con đường không gian đi đến vực U Minh, tìm được vật thiên ma thần lưu lại. Thiên ma tộc sẽ có thể quay về thần giới. Hư không chấn động, xuất hiện một khe hở không gian. Ma ảnh màu đen ồm ồm nói, một khi tiến vào nơi đây, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Trước tiên từ biệt người bên cạnh cậu đi. Dạ Huyền ngưng trọng gật gật đầu. Ông ấy đứng dậy nhìn Diệp Thanh Lam dưới đàn tế, há to miệng nhưng chẳng nói được lời nào. Quay người, Dạ Huyền nhấc chân chuẩn bị bước vào khe hở không gian, chợt dừng giữa không trung. Bước ra một bước này chính là vĩnh hằng. Diệp Thanh Lam rơi lệ đầy mặt. Dạ Huyền, anh lại muốn bỏ lại em sao? Dạ Huyền không dám quay đầu. Lam Nhi, anh xin lỗi. Diệp Thanh Lam siết chặt nắm đấm. Em muốn đi cùng với anh. Không được, Dạ Huyền lập tức từ chối. Minh Nhi cần em, Diệp Thanh Lam gào thét. Nhưng em cần anh hơn, Cách Trương.